Chương 167, Obito tìm tới dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Tsuna nhìn qua chẳng qua là 10 tuổi khoảng trường. Dạng này bề ngoài để người ở chỗ này cũng không tin xả mù ai lời nói. Dù sao nào có 10 tuổi hài tử nhưng thật ra là 50 tuổi lão thái bà Ali ông nơ cái thứ nhất không tin. Thế nhưng là xả mù hoàn toàn không có lừa gạt mình tất yếu. Cái này trước nay chưa có trải nghiệm để nàng trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, hoàn toàn không rõ chân tướng là cái gì. À càng cùng cụ dồn 2 tỷ mội càng là trừng lớn hai mắt, đối mặt tiểu bất điểm xù nạ hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Thật hay giả tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào hai người một tả một hưu đứng tại xù nạ thân thể không chút khách khí dùng ngón tay đâm xù nạ đầu, trái một cái phải một cái khiến cho xù nạ có chu tờ chịu không được. Ta nói các ngươi có thể hay không dừng tay à xù nạ buồn bực nhìn xem cụ dồn cùng ạ cảm có một loại không nói ra được bất lực. Lúc này mãi nẹ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Tsuna, đối mặt tình huống này hoàn toàn cũng không biết nên dùng biểu tình gì mới tốt. Tốt tốt, đừng làm rộn. Tsuna thở dài một ngụm, lúc đầu không muốn nói 513 kỷ vấn đề nhưng như bây giờ không nói là không có cách nào khiến cái này người bỏ qua. Ta gọi sèn rủ Tsuna, là cô nổ hạ tam nhận thứ nhất, rất lớn tuổi, hoàn toàn có thể làm mãi mãi của các ngươi. Cho nên đừng dùng ngón tay đâm ta. Nói xong tràn đầy bất mãn nhìn xem dùng ngón tay đâm mình ạ cảm cùng cụ rộm, nghiêm túc cở trách nói, các ngươi liền không thể tôn trọng một cái trưởng bối sao a ha ạ cảm đột nhiên lúng túng nói không ra lời, chỉ có thể đứng tại chỗ gượng cười. Cụ rộm còn tốt, nàng không có gượng cười, nhưng lại rất xấu hổ, thu tay lại chỉ quay đầu không nhìn xù nà một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lúc này xạ mù ai nhìn không được, mở miệng nói với xù nà. Ngươi không phải ở bên kia trông coi sao làm sao đột nhiên trở về Tsuna nghe xong cười hắc hắc, đi đến xạ mù ở trước mặt nói, bên kia quá nhàm chán, căn bản là không có có đồ chơi tốt gì. Ngược lại là ra đều là biển, thật vất vả tìm tơ y cái thôn trang kết quả không có mấy người đừng đề cập nhiều phiên muộn. Ta đã biết, xem ra tình huống bên kia hoàn toàn không giống. Hẳn là quá lớn nguyên nhân. Ngươi không có tìm Orochi mà dư hỗ trợ sao xạ mù ai đại khái hiểu tình huống. Thế giới hoan tỷ hệ sở quá lớn, cô nộ hạ bên này phương tiện giao thông lại là yếu hạng, cho nên mở rộng tốc độ ở bên kia phi thường chậm. Không thể không nói vấn đề này là nhất định phải giải quyết, bất quá trước lúc này xả mù ai muốn đi mặt trăng nhìn xem. Kẻn sợi gẳng cũng kém không nhiều có thể sáng tạo ra. Đối với kẻn sợi gẳng xả mù thế nhưng là tình thế bắt buộc, bất quá muốn chờ đợi xem, bởi vì ổ bị tổ nhất định sẽ tới tìm hắn. Cảm thụ nghe được xả mù ái lời nói bất đắc dĩ thở dài một ngụm nói, tìm à, ngươi cũng biết rõ rổ xí mà gần nhất đang bận hạ kỳ sự tình, căn bản cũng không có không đi kiến tạo những vật khác. Ảng cổ bên kia tiến độ rất chậm, dù sao vật liệu quá ít. Nghe đến đó xả mù túi đầu tự hỏi. Hoàn toàn chính xác cổ nổ hạ khoáng sản quá ít, đại bộ phận khoáng sản cầm lấy đi làm vũ khí, còn lại làm bằng sắt phẩm 10 phần thiếu. Với lại có trả cơ giả tồn tại làm bằng sắt phẩm chỉ có thể làm có cũng được mà không có cũng không sao công cụ, hiện tại mới lợi dụng nhưng chuyển đổi suất quá ít. Bất quá Mỹ Nạ Tổ đang tại đế đô mở rộng khoáng sản hẳn là rất nhanh liền có thể thừa thãi. Yên tâm đi, qua không được nhiều liền có thể làm ra đến. Dù sao hiện tại Mỹ Nạ Tổ đã ở bên kia liên hệ. Samu ai mỉm cười nhìn Suna, chuyện này cần thời gian đến lắng đọng. Tốt ta, vậy ta đi về trước. Tsuna gật gật đầu thu về cáo biệt. Khi nàng sau khi rời đi, ạ cảm bọn người lập tức dựa vào tới. Sạ mù ải, Tsuna sẽ không thật là hơn 50 tuổi a nàng là thế nào duy trì 10 tuổi ly ông nơ tức giận má ho y nghe vậy sạ mù ải bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Cái này cùng với nàng bí thuật có quan hệ, nàng bí thuật có thể làm cho người nhìn qua tuổi trẻ. Thật là lợi hại, ta có thế học sao ly ông nơ khoa trường cười nói, tiếp lấy hai mắt tỏa sáng. Cười híp mắt nhìn xem xà mù ải. Có thể, bất quá muốn điểm cống hiến. Được rồi, chờ ta cho các ngươi tốt. Vừa vặn thực lực của các ngươi quá yếu cờ ơn ở tăng cường một cái, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi nhận thuật cùng những vật khác. Xà mù ải lúc đầu dự định để các nàng mình đi học, nhưng nghĩ nghĩ như thế còn không biết phải bao lâu thế là quyết định mình xúc tu. Ta liền biết lệnh phát ngươi tốt nhất rồi ly ông nơ cười hắc hắc ôm xà mù tràn đầy kích động. Một bên mãi nẹ nhìn thấy lập tức nghiến răng nghiến lợi, này ngươi đi cho ta mở điểm phốc phốc, mãi nẹ ăn dấm. Tốt tốt, ta đi ra điểm. Ly ông nơ cười ha hả bông ra xả mù ải, trêu ghẹo nhìn xem mại nẹ. Ai xạ mù ai đối với tình huống này bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Về sau xạ mù ai mang theo bốn người trở lại mình nhà, dự định đem các nàng ở chỗ này. Dù sao trong nhà gian phòng rất nhiều, trống không cũng là trống không. Với lại phòng đại nhân hiếm sẽ cảm giác rất ngột ngạt, vừa vặn tăng thêm một chút nhân khí. Kết quả về đến nhà thứ liếc mắt liền thấy Jin ngồi liệt ở trên ghế salon xem TV. Jin, ta trở về. Sạ mù ai mỉm cười nói một tiếng. Jin nghe được quay đầu nhìn lại, ngay từ đầu rất vui vẻ kết quả nhìn thấy mãi nẹ bọn người liền có chút không vui. Họ là ai mãi nẹ gặp 087 đến Jin lập tức giật mình, bởi vì Jin con mắt cùng dù gì có một cái là gì nệ gắng. Đồng thời phát giác được Jin thực lực rất mạnh, càng làm cho nàng để ý là Jin chân thật dài, so sánh với mình triệt để thua. Vì cái gì xả mù ải nữ nhân bên cạnh đều như thế có đặc sắc ga mãi nẹ ở trong nội tâm một trận kêu gào, khóc không ra nước mắt đứng đấy. Một bên ạ cảm cùng Ly ông nơ nhìn thấy mãi nẹ ngẩn người lập tức trộm cười lên, các nàng tự nhiên minh bạch mãi nẹ ý nghĩ. Dù sao các nàng cu nở dê cảm giác được Jin mị lực chỗ, làm nữ nhân các nàng đều có một loại chân này có thể chơi một năm cảm giác. Ngươi tốt, ta gọi cụ rồm. Cụ rồm tràn đầy lễ phép tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, ta là tỏ xạ cả Jin. Jin cảnh giác nhìn thoáng qua cụ rồm, bất quá phát hiện không có cái gì uy hiếp cũng liền không để ý lúc này xạ mù ai giải thích nói, các nàng tạm thời không có chỗ ở, cho nên trước ở nơi này. Tốt à Jin cảm giác được một trận phiền muộn, thật không biết trong nhà này còn biết thêm ra nhiều ít người. Cứ như vậy một đoàn người ở. Về sau dù gì trở về cu nở dê không nói gì thêm, rất hữu hảo tiếp nạp các nàng, duy chỉ có đối mại nẹ rất cảnh giác. Ngẫm lại cũng thế, các nàng xem như tình địch, đương nhiên sẽ không thư giãn. Ngay sau đó một tờ UN sau, Uchiha Obito tìm tới.